Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2186, chương 2186, Đại Khu Tình Báo. Một tuần lễ thời gian, Lý Minh trước đó đã theo Đại Hải Vô Lượng cái kia bên trong biết được một số có quan hệ Valencia, khu chiến đấu tình báo, nhưng bây giờ từ Đinh tướng quân chính miệng nói ra, vẫn là để hắn lập tức kích động không thôi. Nếu như Valencia khu muốn một tuần lễ mới có thể kết thúc trận doanh chiến lời nói, vậy bây giờ khu chiến cục thế sẽ xuất hiện kinh thiên động địa biến hóa. Nếu như châu Âu khu cùng Valencia khu đều không thể dựa theo ước định thời gian trợ giúp M quốc vây công Hoa Hạ khu lời nói, Lý Minh liền có đầy đủ thời gian đến ứng phó hai cái này đại khu thế công. Toàn bộ kế hoạch chiến lược, hắn cũng có thể căn cứ đã chứng thực những tin tình báo này, thong dong tiến hành hữu hiệu điều chỉnh. Hiện tại Valencia khu người chơi so sánh thực lực, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Lý Minh vội vàng hỏi. Toàn bộ Valencia khu hết thảy có vài chục quốc gia cấu thành. Bên trong A Tam nước người chơi số lượng chiếm được 70% trở lên số lượng. Nó 20% người chơi số lượng mới bị mấy chục cái quốc gia người chơi gánh vác. Bên trong chúng ta ba thiết minh bạn chiếm được 17%. Bởi vì A Tam nước tại Valencia khu thực lực quá mức cường đại, thường xuyên khi dễ khác quốc gia người chơi, cho nên ba huynh đệ thân thiết dựa theo kế hoạch chúng ta một mực liên lạc khác quốc gia người chơi, hình thành một cái thống nhất liên minh, cộng đồng đến đối kháng A Tam quốc cường thế. May ra A Tam nước chính mình nội bộ cũng không phải tưởng tượng như vậy đoàn kết. Bọn họ chỉ có nhân số ưu thế, nhưng thủy chung không cách nào chuyển hóa thành mạnh đại chiến đấu lực. Ngược lại bị chúng ta minh hữu chiếm cứ một nửa tư nguyên. Trước mắt chỉ là bởi vì trận doanh chiến duyên cớ, dẫn đến chúng ta minh hữu phân tán tại hai đại trận doanh bên trong, mới có thể để A Tam nước lấy được trận doanh chiến ưu thế. Đinh tướng quân nói ra, đây cũng là không có cách nào sự tình. Dù sao bọn họ người chơi số lượng quá nhiều, hơn 1 tỷ nhân khẩu, chỉ cần có một nửa số lượng người chơi thì đầy đủ xưng bá Valencia khu. Lý Minh thở dài nói, không có ngươi muốn khủng bố như vậy. A Tam người trong nước đếm xác thực nhiều, nhưng trong hiện thực bọn họ nghèo khó, nhân khẩu quá nhiều, có thể tiến vào linh giới người chơi số lượng trên thực tế liền 50% cũng chưa tới, cho nên mới cho chúng ta cơ hội. Niếp tướng quân cười nói, ta đi, một nửa cũng chưa tới. Lý Minh nghe được ánh mắt sáng lên, cho nên chúng ta mới khiến cho Minh quốc trong bóng tối liên hệ khác quốc gia tiền tài tăng lớn, đến đỡ cường độ, Valencia khu mới hình thành bây giờ cục diện, nếu không chúng ta một chút cơ hội đều không có. Đinh tướng quân nói ra, Valencia khu tình huống như vậy, nói không chừng về sau đối với chúng ta còn có càng nhiều giá trị lợi dụng. Lý Minh tựa hồ nghĩ đến cái gì, không nói Valencia khu, theo người cường điệu giới thiệu một số châu Âu khu, người cũng biết M quốc tại châu Âu khu minh hữu, không nằm ngoài mấy cái kia so sánh phát đạt đáng tin chó săn quốc gia. Nếu như là trong hiện thực, những thứ này minh hữu tồn tại, đối với chúng ta Hoa Hạ tới nói xác thực uy hiếp rất lớn. Nhưng là tại linh giới bên trong, tất cả quốc gia người chơi đều là bắt đầu từ số 0. Trong hiện thực tình huống cùng thế giới giả tưởng hoàn toàn khác biệt. Đồng thời châu Âu khu còn có người không biết sự tình. Có thật nhiều châu Âu quốc gia đối M quốc bá đạo không có hảo cảm gì. Thậm chí còn có rất nhiều quốc gia bị M quốc khi dễ, bình thường đều bực mình chẳng dám nói ra. Đinh tướng quân tiếp tục giới thiệu nói, cho nên lần này linh giới, bọn họ không chỉ có không biết chống đỡ M quốc, còn sẽ cùng bọn họ đối nghịch. Lý Minh cười nói, không sai, chúng ta sáng sớm liền bắt đầu liên hệ những thứ này châu Âu quốc gia, cũng trong bóng tối cho bọn hắn đại lượng chống đỡ. Theo lấy bọn hắn tại linh giới bên trong phát triển càng ngày càng cường đại, liền trở thành trở ngại M quốc Minh Hữu kế hoạch một cái trọng yếu đối thủ. Trước mắt châu Âu khu trận doanh chiến tiến độ toàn diện cầm cự được. Những thứ này Minh Hữu đưa đến tác dụng đã vượt qua chúng ta tưởng tượng. Hiện tại ngươi có thể yên tâm, châu Âu khu trong vòng 5 ngày không có cách nào kết thúc trận doanh chiến. Đinh tướng quân nói ra, 5 ngày thời gian, chỉ có 2 cái đại khu có thể tiến công chúng ta Hoa Hạ khu. Lý Minh càng là yên tâm không ít, đến đón lấy liền nói Đông Á khu, cái này đại khu chúng ta hoàn toàn không có cách nào nhúng tay. Bổng quốc cùng đảo quốc là quyết tâm muốn đi theo M quốc đối phó chúng ta. Mà hai quốc gia này cơ hồ chiếm cứ Đông Á khu 2/3 thực lực. Bọn họ một khi liên thủ, sẽ là chúng ta lớn thứ hai địch nhân. Bất quá đảo quốc cùng bổng quốc ở giữa vẫn luôn có mâu thuẫn. Hiện tại chỉ là bị M quốc cưỡng ép ngăn chặn. Đợi đến cùng chúng ta toàn diện mở chiến thời điểm, thu hoạch có thể sử dụng bọn họ mâu thuẫn tìm tới một số cơ hội. Đinh tướng quân nói ra, ta minh bạch, đảo quốc cho tới nay đều cho là chúng ta Hoa Hạ người chơi không phải đối thủ của bọn họ. Thái độ so sánh phách lối, mà bổng quốc người chơi thì ngoài mạnh trong yếu. Thực trong lòng bọn họ một mực e ngại chúng ta Hoa Hạ. Đến thời điểm chỉ cần chúng ta toàn lực đối phó đảo quốc người chơi, đánh bại đảo quốc quân đoàn, bổng quốc có lẽ sẽ dọa đến hồn phi phách tán. Lý Minh vừa cười vừa nói, cho nên chúng ta muốn cho ngươi đề nghị là, đối phó Đông Á khu thì nhằm vào hai quốc gia này cho bọn hắn điểm lợi hại nếm thử. Có lẽ có thể thu đến không tưởng tượng nổi hiệu quả. Đinh tướng quân nói ra, tiểu Lý, lần này đối kháng M quốc, chúng ta chỉ có thể trông cậy vào ngươi, Hoa Hạ khu an nguy thì ký thác vào trên tay ngươi. Niếp tướng quân cười nói, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lý Minh gật đầu nói, còn lại mấy cái đại khu tình huống, đối chúng ta mà nói vô cùng có lợi. Nam Mỹ khu một bộ phận quốc gia đối M quốc cùng hắn Minh Hữu không có hào cảm gì. Khác quốc gia thực lực còn chưa đủ cho chúng ta tạo thành uy hiếp. Thì coi như bọn họ kết thúc trận doanh chiến, cũng đã là thời gian rất lâu về sau sự tình. Đến thời điểm bọn họ mở ra khu chiến, nhất định sẽ lựa chọn ở thế yếu đại khu. Liền thấy thời điểm Hoa Hạ khu phải chăng đã xin nhờ nguy cơ. Đinh tướng quân nói ra, không sai, bọn họ mở ra khu chiến không biết muốn bao lâu thời gian. Đến thời điểm nếu như chúng ta đã giải quyết M quốc âm mưu, Nam Mỹ khu chỉ sẽ cùng theo cường đại nhất khu cùng nhau chiếm trước chỗ tốt. Lý Minh cười nói, đến mức Á Phi khu, người liền càng thêm không cần lo lắng. Cái này đại trong vùng, tụ tập lấy M quốc đại bộ phận thù địch quốc gia. Bọn họ bình thường không dám cùng M quốc khiêu chiến. Nhưng nếu như nhìn đến M quốc không may thời điểm, bọn họ hội tranh nhau chen lấn dẫm lên một chân. Đinh tướng quân cười nói, hơn nửa giờ thời gian, linh giới các đại khu tình huống cụ thể, Đinh tướng quân đều làm ra giải thích cặn kẽ. Mỗi cái đại khu địch ta thế thái, người chơi cấu thành, cùng nhiệm vụ tiến độ chờ một chút chi tiết cặn kẽ. Lý Minh tất cả đều nghe được rõ ràng. Hắn rất rõ ràng, bởi vì M quốc để mắt tới hắn. Về sau hắn rất khó lại cùng quân đội giống như vậy trực tiếp liên hệ. Cho nên tối nay các tướng quân đem đã dò xét điều tra ra toàn bộ tình báo. Không có không bảo lưu toàn bộ nói ra. Đây là vì tận lực giúp trợ đến hắn. Lý Minh cũng cẩn thận lắng nghe, đem toàn cầu các đại khu tình huống đều ghi vào trong lòng. Những thứ này chân quý tình báo, đem sẽ ảnh hưởng Hoa Hạ khu đến đón lấy một hệ liệt đầu đạn bố trí. Tốt, nên nói ta đều nói cho ngươi, những tài liệu này hẳn là có thể đầy đủ trợ giúp cho ngươi. Còn có, ngươi vấn đề an toàn ta lặp lại một lần nữa, chúng ta đang nghiên cứu như thế nào bảo hộ ngươi cùng những cái kia các người chơi vấn đề an toàn. Nếu như tình thế nghiêm trọng đến chúng ta không cách nào khống chế một bước kia, chúng ta chắc chắn lấy càng trọng yếu bảo hộ biện pháp. Đến thời điểm ngươi chỉ cần thi hành mệnh lệnh liền có thể. Đinh tướng quân trịnh trọng nói ra. Minh bạch, hết thảy nghe theo các thủ trưởng an bài. Lý Minh đứng người lên hồi đáp. Nhưng trong lòng cảm giác đinh tướng quân lời nói bên trong còn có nó hàm nghĩa. Tựa hồ để hắn có chút khẩn trương. Nhưng cụ thể là có ý gì? Hắn trước đó đã hỏi. Nhưng các tướng quân thủy chung không chịu nói. Chỉ là để hắn chờ đợi mệnh lệnh. Hắn cũng không có cách nào. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.